Trường Sinh Đảo, chương 74, chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73 lực sát thương của ngôn ngữ chẳng hay hai viện quân của Trừ Ông Sinh Đao à Dô nhân dịp bếp gì ghé thăm tòa thánh nho nhỏ này của ta vậy? Giáo hoàng Maverick bảy biệt biểu tượng tôn sùng của hơn 150 triệu tín DCCO trên thế giới, khuôn mặt ôn hòa, dùng giọng CHKDM ấp bem hỏi. Stellar ánh máu trong suốt nhìn thẳng vào Đao VC ngài uy quyền này, khóe miệng cong lên thành nụ cười di nửa miệng từ tốn nói. Cũng không có chuyện gì lớn, chẳng là cô em của ta vừa thu đế sực 2 mà HKDU Zavi khá DVF mà sát này về, muốn nhược giáo hoàng dám đơ pi bưng thôi. Giáo hoàng nhíu mày, nhưng khi nhìn đo ghến hai quỷ trờn chụp khế ước trong tay Stellar thì ông ta chợt biến SAFKC. Giọng nói cũng không còn ôn hòa dễ nghe như trước mà vô cùng âm chợt chờm. Đi gọi Behemoth và Michael DPON DBAWAY cho ta. Chấm, khỏi đai ta muốn nói chuyện với người ai có quyền quyết DVN. Stellar lập thưa GSGC Capilogni, giọng DT hiệu vẫn từ tốn, nhưng mang theo hàn ý không cho người bui ta kháng cự. Giáo hoàng nhăn nhó, không ngờ kêu cô gái này vừa đến đờ pia trở mặt nhanh như vậy, trên thực tế việc hai thiên sứ phi Behemoth và Michael Bitzen phát hiện trên thực nghiệm DCAVO rồi tống về cũng không tính là bí mật. Chưa hoàng sinh địa nhô cũng sẽ không vì việc nhỏ này mà trở mặt mới DCC ống. Nhưng hai tời khế ước trên tay Queen DBOA đa sộng trả vờ mờ đa yến vinh dự của giáo điên, việc này rất khó thương lượng. Mà càng làm cho ông Thơ Bao Y khó chỉ ao ao hơn là cô gái này không hề xem mình ra gì cả. Nói cách khác giáo hoàng phong quang vô hạm trong mắt cô ta chỉ sớt là con rối DZ vượt dựng lên bởi thánh nữ be mà thôi. Việc này các giáo DPOIN chỉ có ba người chi, giáo hoàng, thánh nữ ích và tổng trưởng thiên sứ ra biết. Vậy mà, Lekken Dai Slu tiên sau 32 năm, giáo hoàng một lâu TQN Nioga kiến thức TC đa sực sự mạnh mẽ của Trừ Giang Sinh Đa Sto. Ít nhớ rớt là trên phương diện tình báo, lớn mật là GVM Trừ Anh Sinh Điệt Tô ép thiên sức phục vụ cho thượng đa dế ký khế ước bán mình, người có thể không tin, nhưng không DK được phép khinh nhờ Aon thượng đa ấy. Đã như vậy, đừng trách ta đi vối xử với các ngực ti như lũ phản DCAO Diari giáo. Một tiếng quát phẫn nộ từ trong nội DPI ường văng vẳng vang lên. Giọng nói của nữ trờ giới, thánh thót dễ nghe, nhưng làm cho những người bây bình thừa bông như giáo hoàng và đo gám thật tôn quan, cũng như các vệ sĩ ia giáo đa dình sinh ra niềm kính sợ vô hạn. TCCT cả sớt không hẹn mà cùng quỳ mọp xuống, ô ta cũng muốn xem cô làm như thế nào đo gây. Stellar mặt không DPB ổi Sapok khoanh tay trước ngực hợt ghi hợt nói. Thánh quang sơ hiển, một tia sáng thanh thế mãnh liệt như từ hư không suốt KTT hiện thẳng DK đến chỗ Stellar. Khí thế mạ xanh mẽ sinh ra gió lốc cuốn theo, làm mái tóc màu vàng của cô tung bay phấp phới càng thêm vẻ diễm lệ. Tựa như sinh mạng Diapit đôn phến tột DCC Run của nghệ thuật trước khi diệt vong. Dưới công kích mãnh liệt này, Stellar MVT cũng chẳng buồn chớp lấn y một cái, tháo đạo vẫn thong dong chấn TGSGNH như trước. Tia sáng chỉ còn cách chỗ Stellar đê lá sướng khỏa HK đen 1 mét bỗng chia thành hai luồng, lướt qua ngừa di cô. Sau DCA ó hoàn toàn biến mất chỉ DCA lạch đi từng luông không khí nóng hổi, nói lên sự hiện hữu GVO của chúng vốn không phạp gì à wow giác. Sau rần như một bóng ma, không biết từ lúc nào đuôi tì kiêu á đê la sư pong cha CCN trước Stellar, phượng hoàng kiếm trên tay vẫn còn lưu lạ mi vài quang đôn phi ao ầm li ti của cùa bung sáng vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ một kiếm cắp KT đôi luồng sáng phủ đôn phật sa su của thánh nước thực hiện ra thực lực mà TNH mẽ của chứa pong sinh đạc vô. Theo sau DVO, vách thử phinh phía sau thánh DZS gường tách sang làm hai, một cô gái dáng ngơ Awe Huyền Chùy Aon, mặc bộ váy trái kinh tinh, mái tóc màu bảnh cùng đao aoi mắt lạ buông lẽo nhìn chà pim chằm vào bọn họ. Khuôn mặt cô ta ở la dần dưới lớp mà HKDNH che mặt mỏng, nhưng chỉ phi từ đao aoi mắt và dáng ngơ poi cũng có thể ra đi xoán ra, đơn cây là một người xa si đẹp tuyệt thế. Con người chi, năm xưa các ngườn kỳ có thể DF cối kháng lạp bay với thờ VN giới vì có cả ca hành tinh này cùng ma giới trợ giúp, nay chỉ còn là Apoi một mình, với chút lực lượng nhỏ nhoi đi ó mà muốn DAF cu với ta ư. Thái DKTO cô gái vừa xua GT hiện tuy lạnh nhã ớt nhưng giọng nói lạch đi mang theo sự tự tin vô cùng. Đánh DF cực hay không thử đê bùi sẽ biết, ta cũng không hy vọng nói mấu ấy câu cô sẽ ngoan ngoãn im miệng giúp ta làm việc. Stellar cười là Apon di slap, FCCT FCCT tay. Tồn chỉ chờ của Chua Ring Sinh đi kế xô, đều như những gì kinh DCA thực hiện cư sớt DCC ánh trước làm việc sau. Sauron hiển lộ ý thân hình như tan biến vào trong hư vô, chỉ một cái nhún chân đuôi Tikiwa Sophie hiện sau lưng thánh nữ. Phượng Hoàng kiếm vung nhẹ lên một đích dừ lưng rồi thong thả bu thu là ai. Thánh nữ vô cùng kinh ngạc Las nhìn vào vùng bụng mình, vết kiếm chém vẫn còn in hài CCN nơi DCAO, tốc DGVO của Sauron vượt qua sự chép C tưởng tượng của cô ta, chỉ một cái chớp mà rớt đi cả xuất hiện sau lưng DGV phi thủ, gầy như thuấn di. Teleport, đến các pháp sư không gian cũng khó mà làm DG vượt việc này. Ngay sau đắp bay, thân hình thánh nữ khẽ run rạch si, vỡ tan thành từng mái nhỏ. Thế thần ánh sáng à? Stellar có hơi tiếc nuối vì DVO kích của Sauron thấp KT bại, nhưng nếu dễ dàng quá thì lực lượng này cô cũng chẳng cần DPBA nữa va. Và cái giáo DGS dình này DS nhã bị P hủy diệt từ lâu rồi. Ánh sáng một lần nữa Kea tụ tập lạ La Si thành hình dáng thánh nước Monica trên không trung, khuôn mặt cô ta dưới lớp mạng che chi PDP Yawa lộ DTOI mắc ở KTN chứa PIA sự phẫn nộ cùng sát khí dày DH mặc. Hưởng thụ sự kính sợ của nhân gian đa phó lâu, La dần đơn cờ di viêu tiên có người sti dám DT ổng thủ với mình cô ta cả kim theo chi bịch xúc phạm vô cùng nghiêm trọng. Nhưng giọng nói của cô ta lạch đi mang lạ di cả trầm giác băng lãnh, bình tĩ banh DF kến không ngờ phi. Lai, một đai ơn âm phát ra từ thánh nữ ia, không ai nghe rõ là âm gì, nhưng tin tiêu ước đa sược truyền vào tai mỗi người bay đều rõ mồn một. Ta nói thế giới này phảo phi có ánh sáng, vì vậy ánh sáng xuất hiện. Xoẹt, không gian sau đa sơn âm ất ti lập thứ S phân giạc ghi rồi tổ hợp lạ sti một cách nhanh chóng, chỉ awa một cái chớp mắt mọi người tuy đê quê á đa xứng trong một vùng trá lơn xóa, nhìn từ đô Pasasu DVN tận chân chờ pi chỉ đồ là một giả bui chắc ninh mênh mông vô bờ bến. Hoàng kim kết giới, thầm mại VCH không gian của thờ kên lĩ GVNH vực ánh sáng kiến tạ Lasso. Stellar có chút hưng phơ KTN. Chính nó chính là sư GSGC mà HKDNH này, mục đôn phích đến DPA hôm nay đê quay á thành công quá nửa rồi. Thánh nữ GV quả nhiên là phim giữa GV năng lực ánh sáng kiến tạo giống của Giê-xu, hẳn là cô ta đê vã đa dược truyền thừa một bộ phận thần lực từ xa xưa. Nghe thì dài dòng, nhưng thực chất sơ HT thông tin của câu nói đã trực tiếp truyền vào DH mạch ghi não mỗi người phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh sáng kiến tạo wow của thánh nữ hiệp hiện dưới dạ pinh ngôn thuật nói nôm na là chém gió cái gì, điều ở là gì sẽ lập thưa GVC trở thành sự thật. Không giống với kinh ánh sáng hủy diệt của Hassan ngưng tụ dưới dạ giang cây gậy, với lực phá hoẹn kỳ khó ai bì nổi, vì vậy với thể đồ chất bạ phích nhược hiện tại, HKTN vẫn có thể Ari đột cập cho nhiều đế xối thủ kêu cha gọi mẹ liên tục. Ngôn thuật diễn nhiên KVN phải y nói. Thế nhưng cứ ra dài dòng cải câu DKT ủ ý thì chưa nói hết đĩa bị chép ngừng ni ta thông cho vài lỗ trên đà du rồi, vì vậy các ngôn thuật DKT chỉ có một DHKD hơn âm trong DBO bao hàm DAPG đủ tin tư chép C câu nói. Để WTQ nghiên cứ tu ra thuật này, DP hóa trà cai qua bao gian nan thử nghiệm của các tiền bối, nhớ Las là những người ai thích ngồi không chỉ pi tay, miệng bốc phét. Ngôn ngữ X luôn là vấp bần đê lá xề nan giá gì cho các sinh vật DKT giao tiếp. Muốn một DS nhơn âm thực hiện đê vượt đê về gì đích rủ hàm ý, có thể kêu thơ cây đây là công trình to lớn đến bậc nào. Và ngừa pi địa chu tiên hoàn thành việc nghiên cứu câu này, lạ vi là một trong bốn thơ CN hoàng của thần giới cũ Giê-xu. Vì bị pi long thật tuôn đi ánh trọng thương, không còn sử dụng DHKD ược thần lực bá đê ca giả cô như xưa, buộc hát phà quay nghĩ HKD ra một cách khác địa pi sử dụng snap xê mạ ứng. Ngôn thuật là cây tín ngưỡng người ai thường làm cơ sở cũng như nguồn lực vận chuyển cần, từ đơn cây sinh ra. Ở thầy CCN giới thì việc này hơi khó khăn, chứ HKD ở nhân giới tín ngưỡng lão ghi rất dễ kiếm. Hãy thử tưởng tượng có ngày bạ sần gặp một ông già vô vơ nói một câu như sau. Ta nói, hôm nay chờ tuy DP hổ mưa, thế là chờ chưa mưa, bạ rơn sẽ bán tín bán nghi có phờ trờn khiếp sợ, song Devo de la Sazi, lạch chi nghe ông ta chép miệng. Mưa to quá ta nói, ta muốn thơ vi chờ uy ti kiwi nắng. Thế là chợp gì náy kinh, bà HKDN lạ di chẳng quỳ xuống xin chúa ban phước ngay ấn ni chưa di vi. Người la si nay còn thế, người poi xưa càng khỏi phải chi nói. Vì thế giáo đi vinh cức như vậy thành lập càng lúc càng phát triển, quy mô cứu như quẹt kề yêu tuyết lớn dầm lớn dầu tê quyên, lực ảnh hưởng thậm chí còn mạ pinh hơn mà chi cửa anh quốc trên thế giới. Nếu không phả bùi cố kỵ phương DV ông đen bịch tiên giới khai thác giáo đình ngày nay chỉ GV sợ còn to lớn hơn nữa ha. Vì vậy, lực lượng tín ngưỡng thánh nước có thể ca sử dụng vô cùng mại CCNH mẽ thậm chí Dislasat Dislen Miuok 40. Sư GVC mạch CNH cứu, tuy vậy, ngôn thuật này có một giới hạn cần là chỉ có thể tác động đi ực đột kiến ngoại y vật trong không gian này, các tinh thể ánh sáng sẽ thực hiện ước vọng của thánh nữ ITQ, nếu chúng không thể đồ làm DK nược thì cô ta cũng bó tay. Không thể bù ngơ bea mắc bít đê lá sước ga nào, rồi chịt vào DGVFK DTO kêu lên. Chết DCI, là ngựa cây ta phun máu lăn ra chết tươi đờ cược. Trở lạp kỳ chiến chưa hoang, trong lúc mọi ngựa cây còn đa sang phà cây nheo mắt đơn kẻ Apo thích nghi với không gian cha cang xóa này. Lạ xa si một DH mơn âm nữa poa phát ra. Ta nói, những kẻ khinh nhờn thờ Ben Linh đi vều phà sti chết trong lọa ken kiếm. Như DP Hóa nói, trong không gian này, mỗi lực gì của thánh nức đo gều là luật lập thứ X sẽ thành hiện thực. Hàng loại tinh thể pi ánh sáng nhanh chóng tổ hợp thành DH mổ lọa bùi DTAO kiếm. Sao áp bén tinh xà ao từng cây kiếm như có linh tính cùng rung lên, bay loạn trong không gian cha song xóa này, nhưng là Aji Sapio diệu không hề va chạm pim vào nhau, giống như một đê lá sàn cá lớn vài nghìn con, di chuyển kênh thành bờ vi giữa pa biệt VN rộng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tapit cả óc DZS đều nhá kim vào sao rần phóng tới. Bóng kiếm như hòa vào không gian trắng xóa này, giờ VT khó được nhận biết có bao nhiêu thanh, nhưng chỉ pi sợ cũng không ít hơn mất ti ngàn. Dày đặc như một đàn kiến thanh thế bay tới vô cùng dọa ngừa di, từ bốn phương tám hướng, góc điệu là A-di vô cùng quỷ dị ai. Sauron không down dapo ớ, nhiều thế này, chém mỏi tay sợ cũng chẳng hết mà đo gối thủ buồn mồm lạc di cho thêm một câu nữ ca chỉ hát ca đê sợ cô sẽ thành thì A-di-tê xiên thật cũng nên. Đôi khi tấn công lạc di là cách phòng thủ tốt nhất. Phập phập phập, Sauron lạn kỳ biến mâu tê quy tê, hàng loạt di vịt DH mau kiếm cắm xuống nền sàn chẳng mất đi chốc đơn cả hình thành một rừng gươm, trông vô cùng khí thế. Đã khiến thiên quy si qua tốc DTO khó lừa rơm của Sauron, thánh nức cũng không thơ cay làm kỳ quái khi cô dễ dàng tránh được loạt di Eselon kiếm. Ta nói, dưới ánh mắt thần linh, mọi thứ đều rõ ràng. Cô ta hừ là VNH một tiếng, tiếp tục phát ra một đapo ơn âm nữ và, lập tức Sauron vốn DP hoang trong tốc DQL tuyệt điối, thân ảnh như quỷ mịn, nhưng lạp bay DT ược thể hiện rõ ràng trong máu từng ngừa ai, kể cả ITQ là ngừa bui thừa trường. Tốc DGS gộ vẫn nhanh như vậy, nhưng không còn sinh ra hiệu ưu beng biến mất nữ cha. Sauron lúc này DK tăng DK tà pip lên hàng loại S lưỡi kiếm, thân thể nhẹ như lông hồng, mỗi cú đô pia pim chân cả GV cơ thể ai như nhẹ bẫng, hòa cùng làn gió lao tới chỗ thánh nước, tay cầm kiếm hoa lên những đi cử uống lạt lướt, làn mưa kiếm bắn tới DCL bị ai gạ phi ra rất nhẹ nhàng. Giống như một tà in đê tá trôi ngược dòng nước trà apoi xiết, nghị dìa xeo lý, nhưng tràn đo gặp PI một loại sti mỹ cả cầm đơn cặc biệt. Bà phi dapo ược rồi nhé, chuột con. Thánh nữ Apo Kiriri là pinh, dưới lớp màng che mặt đa sôi mắt của cô ta lúc này hẹp như một đìa hưng chỉ di vi dài. Sát khí không chút che giờ GVU tỏa ra lẫm liệt, dưới ánh sáng của thờ bao, mọi vật DVL phà vi bất sơ HT đê tiểu. Một môn thuật khác lập thuya PC phát ra, không gian xung quanh Sauron chợt rung lên, cô cả pin thân kỳ cơ thịt chợt nặng hơn trước giờ cát nhiều cử đốt cộng một chút cũng khó khăn. Dường như DP Yang DCI vào một vũng lần kiwi lớn. Ngôn thuật trong liễu TQNH vực ánh sáng lập thuyết ốc phát huy công hiệu không gian sinh ra sự trói buộc cực lớn với Sauron. Nhưng chỉ ca là trói buộc cô vẫn không hoàn toàn mân quy tê đê ca ni khả chép năng hành đa ổng. Đôi mắt bít luôn khép hờ phi của Sauron thoáng mở ra một chút miệng là la dầm nhờ hát ca đê em. Tâm nguyệt kiếm pháp, thức tê xê thư lớs nhờ ca tê tê trái nguyệt. Không biết có phào phi ái, cô giác hay không, trước man quy tê mọi ngược ghi đê ca nều như hiện rõ một ánh trăng gợn sóng, như bóng trăng trong nước rồi bị lùa một đê vừa ping thẳng chia làm hai nữ ca bày ghinh nhau, mặt nước đi slộng, hai nửa trăng lập tướng tan rã. Đến khi ái xô giác kết thúc Sauron đa phóa chi pi còn cách thánh nước có vài mét. Không thể pi nào, thánh nữ pô khiếp sợ, không ngờ sớt có ngờ phi có thể capot đôn phức kẹt đa sược môn thuật của mình trong lĩ rân vực ánh sáng. Trong lĩ son vực của mình không còn có sự hạp chế của kiêu cô ta có thể y sử dụng DKN 40. Năng lượng của DF kệ ginh giới bà vua vật, năng lực trói buộc phả vi nói là vô cùng mà ao anh mẽ, vậy mà chips biểu một kiếm các đi kiếp bít. Thành kiếm đê là xó, là thức gì chứ yô? Hì ê dân nhiên, truyền thừa của Giê-xu không hề DT cập đơn kến phượng hoàng kiếm, vì bị Islong thật sần cho về vừa ưng từ sớm, trong ký ức TC của Giê-xu với nhữ pinh gì chưa phinh sinh để slow có sau này cũng chẳng đi ực là bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và Vatican không tham gia kháng thể chiến 32 năm trước. Nên lại Di càng không biết về 4-3 dô vật của hòn DP Sasso này. Cái giá phải ni chập là sự khiếp sợ của thánh nữ lúc này đây. Nhưng cô ta nhanh chóng ổn DT in lạ vì cả phim xúc một rerun âm nữ Pia lập thuyết bóc phát ra. Ta nói, khóa hát ca đền cách dưỡng ca con ngư A-di và thần quy en thánh là vô tận. Lập tức vị ý chí giữa ca Sauron và thánh nữ bua bịp kéo dài ra mấy ni trăm mét. Dù vậy, một luồng kiếm khí cũng kỹ quét qua, xé rách lớp màng che mặt của cô ta, điệt lộ dung nhan tuyệt thế. Thánh nữ Yo có khuôn mặt tinh Sariro, vừa giống phương Dawaong, là ai vừa giống phương Tây, làn da cha di vinh nõn, DPB ôi môi hồng thuận, cặp mắt KT long lanh như nước mùa thu tương phạc toàn thể khuôn mặt lại di hìa di viên lộ vẻ cao quý không thể awa trả om tới. Làm bất cứ ca ngừa sai đàn ông nào cũng phải thơ vi kinh diễm, nhưng không hề có ý dám khinh nhờ trơn. Lúc này khuôn mặt Annie thoáng ngẩm mên ngơ một chút rồi từ ngày KTC nhiên trở thành khiếp sợ, sau đi có là phẫn nộ vô cùng. Ánh mắt như dao sắc KTC nhìn về phía hai viện quân của chư anh sinh DPWesto. Sauron cũng không tấn công nữ pa, thu kiếm trở lại ai bên cả Kingsteller, thử khập năng của thánh nước như thế là đi slù, đánh nữ pa song phương sẽ trở mặt không chết không thôi. Mục đầu ích của họ tới đa dây không phản kỳ chịp đa sệp làm vậy. Ta nghĩ bây giờ GV chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện DG vượt rồi chứ ca. Steller vẻ mặt thong dong, nhẹ giọng nói với thánh nữ. Hừ, thánh nữ HKD hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục dơ cao tấm BCCN thờ bao là vô DC ối, không thèm nói chuyện với người bùi phàm nữ va, mà thu hồi lĩnh vực ánh sáng lạc kỳ thân thể ồ nhẹ nhàng hạ uy tí kêu xuống trước con máu thành kính của giáo hoàng và các tín địch rồi. Nói DG viện các ngược ghi muốn gì? Có hai chuyện, Steller khoanh tay, nhai CCM1 mà HKDT, M1 mà SAS, tươi cửa phi nói. Thứ bè nhâu TQT, bọn ta muốn mượn con đế sườn ánh sáng của cô. Thánh nữ chờ chầu TQM ngâm, cái này cũng không quá khó, nhưng có thức nhâu TQT cha VC còn có thứ P2, nên cô ta vẫn yên lặng đợi P ợi nghe. Thứ hai, ta muốn cô trở thành queen thứ P4 của trường sinh Diazo. Lờ tuy vừa nói ra TGSGT cả Apo mọi người VDP hiểu như biểu xét đa sánh ngang tai, ngay cả Sauron bên cả Hunsteller cũng mang vẻ mặt nghệ AGC nhiên không ngớt. Không nói đơn kến khuôn mặt khiếp sợ của giáo hoàng cùng các vệ sĩ GV giáo Drewing. Thánh nức lầy đa sơ piêu tiên trong De La Soul ghi hoài nghi liệu có phải y mình sinh ra có khiếm khuyết gì ở lỗ tai hay không, khuôn mặt cao ngại nhô cũng thoáng ngây ra một chút. Đôi khi ngôn ngữ KT cũng có sự sát thương chẳng kém gì DSN cao thật kiếm thật. Cách chương.